ngươi còn phát triển cơ thể. Tần Mục nổi giận, nhéo thử thịt trên bụng của nó, phát hiện căn bản không thể nhéo được. Ngươi không phải đang phát triển cơ thể mà là béo phì, ngươi thử nhéo mà xem, có nhéo được nếp thịt nào không? Long Kỳ Lân cũng thỏ vuốt ra nhéo, phát hiện không nhéo nổi, nói. Cơ địa của ta vốn dĩ uống nước lã cũng béo. Hồ Ly Nhi chạy tới, nói. Long Mập, từ nay về sau ngươi uống nước lã đi. Long Kỳ Lân vội vàng ôm lấy xích hỏa linh đan trước mặt mình, cười trừ. Ta chỉ là sợ bị đói thôi, nên muốn ăn nhiều một chút. Nửa đấu thì nửa đấu, không thể ít hơn, nếu không sẽ đói chỉ còn da bọc xương thôi. Ma Vương Đô Thiên bước tới, nhìn Tần Mục đã ăn uống no say, lúc này đang gỡ bức tranh chỉ còn giấy trắng trên tường xuống, nói. Bức tranh này là trưởng bối nhà ngươi vẽ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mục gật đầu, Ma Vương Đô Thiên trầm ngâm một lát, nói. Người trong tranh cũng là trưởng bối nhà ngươi. Tần Mục cất bức tranh vào túi thao thiết rồi lại gật đầu. Ma Vương Đô Thiên nói. Ta không sợ họ, nhưng... Ngươi khóa ta ở trong bức tượng ma thần này cũng không phải là cách hay. Chi bằng ngươi mở phong ấn, ý thức của ta rời khỏi thế giới của các ngươi, về lại Đô Thiên, không đặt chân tới đây nữa, thế nào? Tần Mục không đáp, nói, Linh Nhi, ăn nhanh lên, chúng ta còn phải tiếp tục lên đường. Để lại Ma Vương Đô Thiên sửng sốt, sau khi Hồ Linh Nhi ăn no, Tần Mục bước tới giúp rửa bát đũa, bỏ bát đũa đã rửa xong vào túi thao thiết, nhìn chỗ lương thực còn lại trong túi. Nói, có thể cầm cự được tới đại khư, Ma Vương đại nhân, đi thôi. Ma Vương Đô Thiên vội chạy theo, nói, ta không sợ họ, chân thân của ta tới đây, ta không sợ ai. Thần Đoạn Sơn Mạch trải dài không biết bao nhiêu vạn dặm, Tần Mục tới dưới chân núi thì chỉ thấy vách núi dốc ngược đến mức linh vượn khó trèo, chim muông khó bay qua. Tần Mục lấy bản đồ địa lý Duyên Khang ra, tìm kiếm tỉ mỉ, cười nói. Hiệp cốc Khô Tịch lĩnh cách đây không xa, chúng ta đi thôi, đang nói, đột nhiên mây đen trong không trung tách ra, một con rắn đỏ khổng lồ thò đầu xuống, miệng phun lửa, đốt tan tầng mây, tiếp theo đó là một bầy côn trùng vàng lấp lánh bay xuống theo vết nứt, có một vài con côn trùng còn bay về phía này, cách chương.